Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1017 Phong bạo chi nhãn, ảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đệ tử Bạch Y Kiếm Tông còn lại đều kinh hô, sau đó đều cúi xuống quỳ lạy về hướng Diệp Phong biến mất. Chẳng bao lâu, một tin tức lan truyền như một cơn bão. Bắc Đế Tinh có tiên. Tên hắn là Diệp Phong. Tông môn là Phiêu Miểu Tiên Tông. Diệp Phong cũng không biết danh hào của mình được truyền khắp Bắc Đế Tinh, giờ phút này, hắn đã lợi dụng chức năng suy diễn của Phong Nguyên Linh Châu tìm được thứ mình muốn. Bắc Đế Tinh, cực bắc chi địa. Nơi này quanh năm bị băng tuyết bao trùm, tầng băng dày nhất đạt tới trăm dặm, người thường xuất hiện ở nơi này, sau một hơi thở sẽ bị đông chết. Trung tâm cực bắc. Nơi này có một ngọn núi đá cao hơn mặt đất hơn trăm thước, phía trên lưu lại một dòng văn tự. Bắc Hợp Đại Đế từng du ngoạn qua đây. Nhìn dòng văn tự này, Diệp Phong nở nụ cười, vươn tay, dọc theo chữ viết của Bắc Hợp Đại Đế viết một lần. Vù. Sau một khắc, hào quang màu trắng nhạt xuất hiện. Một bóng dáng hư ảo chiếu ra từ dòng chữ, ngưng tụ thành hình ở giữa không trung, chính là Bắc Hợp Đại Đế biến mất mấy ngàn năm. Ta tên là Bắc Hợp, đến từ Thần Châu. Phàm là người nhìn thấy văn tự này, đều là người hữu duyên với ta. Sau thất bộ đăng thiên, ta lại sáng chế ra một môn thần thông cấp thánh, dành cho người có duyên tu hành. Lời nói kết thúc. Hư ảnh Bắc Hợp Đại Đế bắt đầu chuyển động. Hắn chắp hai tay trước ngực, tiếp theo đánh ra động tác vòng tròn thái cực, trước người xuất hiện vô số quang văn rực rỡ, hóa thành một vòng tròn thái cực chân chính. Sau đó, hai con cá thái cực xoay tròn quanh nhau, giống như một dòng nước đáng sợ trùng kích đi ra ngoài, dễ dàng oanh bạo một ngôi sao. Uy lực của nó thật sự rất đáng sợ. Thần thông này tên là Âm Dương Hợp Bích. Hư ảnh Bắc Hợp Đại Đế từ từ biến mất, âm thanh cũng dần dần nhỏ đi, cho đến khi không nghe được nữa. Trong gió lạnh thấu xương, chỉ còn lại một mình Diệp Phong. Tốt cho một chiêu Âm Dương Hợp Bích. Diệp Phong tán thưởng. Hắn nhìn ra được, chữ viết trên thạch sơn là lưu lại từ 3.000 năm trước, mà khi đó Bắc Hợp Đại Đế đã là một vị chuẩn thánh nhị chuyển, thực lực cực mạnh. Do đó, Âm Dương Hợp Bích mạnh hơn nhiều so với thất bộ đăng thiên. Môn thần thông này mục đích lợi dụng dung hợp hai loại lực lượng tương phản, bộc phát ra uy năng đáng sợ gấp hơn mấy trăm lần. Nhưng mà, Âm Dương Hợp Bích vẫn không đủ mạnh. Diệp Phong thì thầm. Luận uy lực, Âm Dương Hợp Bích không bằng Thánh Hoàng Kiếm. Ta có thể dựa trên cơ sở môn thần thông này, sáng tạo ra một môn thần thông càng thêm cường đại. Cũng là lợi dụng tiến hành dung hợp hai loại nguyên lực tương phản, bộc phát ra uy năng vô cùng đáng sợ. Nguyên lực tương phản, thời không. Ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ. Nói đúng ra, thời không không phải là lực lượng tương phản, âm dương mới đúng. Nhưng mà, chưa chắc cần lực lượng tương phản, hỗ trợ lẫn nhau cũng có thể. Vì vậy, Diệp Phong khoanh chân trong bão tuyết, bắt đầu lĩnh ngộ. Xoạt. Bão tuyết rơi xuống. Che lên người Diệp Phong. Không lâu sau, hắn trở thành một người tuyết, bị bao phủ trong khu vực trắng xóa này, rốt cuộc tìm không thấy. Một ngày, hai ngày. Thời gian trôi qua từng chút một. Bây giờ là mùa đông của Bắc Đế Tinh, vùng cực bắc tăm tối, ngẫu nhiên có cực quang xuất hiện, mỹ luân mỹ hoán lộng lẫy xa hoa. Vùng cực bắc. Dưới một đống băng tuyết cao chừng mấy thước. Ngẫu nhiên có hai loại ánh sáng với màu sắc khác nhau nở rộ từ đó, tuy rằng không quá bắt mắt, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, cao không thể chạm tới. Đó là sức mạnh của thời gian và không gian. Diệp Phong còn đang không ngừng suy diễn Âm Dương Hợp Bích phiên bản thăng cấp hoàn toàn mới, chuẩn bị sáng tạo ra một môn thần thông đáng sợ còn lợi hại hơn so với Thái Dương Thần Quyền. Bắc Đế Tinh. Tin đồn về trưởng giáo Phiêu Miểu Tiên Tông Diệp Phong vẫn luôn lan truyền, chưa bao giờ dừng lại. Nguyên nhân chủ yếu là, ngày đó Diệp Phong tiện tay dùng một nhành cỏ chặt đứt bầu trời, nửa người Bắc Đế Tinh đều thấy được, theo tin tức các đệ tử Bạch Y Kiếm Tông truyền ra, tự nhiên có người tin. Theo thời gian, trên Bắc Đế Tinh, thậm chí xuất hiện ý đồ tìm kiếm vị tiên nhân hạ giới Diệp Phong này. Những chuyện này, Diệp Phong cũng không biết. Thần Châu Đại Lục. Hoắc Vân Kiệt đeo Thiên Xương kiếm, đi lại trong một khu rừng rậm rạp, nơi đi qua, tất cả Xích Nguyệt yêu ma đều bị hắn dùng kiếm khí chém diệt. Sau khi thăng cấp thần nguyên cảnh, hắn trở nên mạnh hơn. Thiên Xương kiếm sau lưng, bởi vì vật liệu xuất phát từ xương cốt Bạch Cốt Yêu Hoàng, bản thân có tiềm lực rất lớn, mà Hoắc Vân Kiệt khi thăng cấp thần nguyên cảnh, thuận tiện ngâm Thiên Xương kiếm ở trong lôi trì, làm cho nó hoàn thành lột xác. Thiên Xương kiếm đã là linh bảo hạ phẩm. Hoắc Vân Kiệt, người đáng chết. Bên dưới rừng rậm, có những âm thanh đáng sợ truyền ra. Sau một khắc, mấy bóng dáng xuất hiện, người cầm đầu kia là người thiên tộc chuyển sinh cấp độ thần nguyên cảnh tầng 1. Ở phía sau hắn là mấy Xích Nguyệt yêu ma thăng cấp cảnh giới yêu hoàng, trong mắt tràn đầy sát ý tàn bạo. Vân Kiệt, cẩn thận. Ninh Bạch Tuyết gia nhập Thần Phong Kiếm Tông, cùng với đệ tử Vân Hoa Tông Lâm Ngọc Yến đi đến, xuất hiện ở phía sau Hoắc Vân Kiệt. Cuối cùng các ngươi cũng chịu xuất hiện, Hoắc Vân Kiệt mặt không chút thay đổi nói. Nghe vậy, hai nàng đỏ mặt. Các nàng biết được Hoắc Vân Kiệt rời khỏi Phiêu Miểu Tông, ra ngoài chém giết người thiên tộc chuyển sinh và Xích Nguyệt yêu ma, liền vụng trộm đi theo. Hiện giờ, tu vi của hai nàng cũng không kém. Không biết có phải có người nghe nói Đinh Bạch Tuyết và Hoắc Vân Kiệt có quan hệ không rõ ràng hay không, Đinh Bạch Tuyết bởi vậy được Thần Phong Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng, hiện giờ đã là linh hải cảnh tầng 2. Lâm Ngọc Yến cũng có tình huống tương tự. Nhưng mà, Vân Hoa Tông chỉ là một tông môn cấp 1 sao, cho dù những năm gần đây phát triển mạnh, trước mắt cũng chỉ là chuẩn bị có thể thăng cấp 2 sao. Cho nên, Lâm Ngọc Yến lấy được tài nguyên không tính là nhiều, trước mắt chỉ là vừa mới đột phá linh hải cảnh. Ta thăng cấp thần nguyên cảnh, ngưng tụ nguyên thần, sinh ra thần thức, cảm giác lực rất nhạy bén, các ngươi vừa mới xuất hiện ở phía sau ta, đã bị ta phát hiện, cho nên, ta chủ động thả chậm lại tốc độ. Hoắc Vân Kiệt nói. Hắn tuy rằng là thẳng nam thép, nhưng dưới tình huống hắn coi Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến là bằng hữu, sẽ chiếu cố một chút, cho nên chủ động đi chậm lại. Vân Kiệt, ngươi thật tốt. Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết gần như là đồng thanh nói. Này, có thể đừng đứng đây liếc mắt đưa tình được không, chúng ta đang muốn vây giết các ngươi đấy. Hết chương 1017. Chương 1018 thăng cấp âm dương hợp bích. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Người thiên tộc chuyển sinh kia nhìn không nổi nữa. Vào thời điểm này, có thể nghiêm túc một chút được không? Có phải đang xem thường chúng ta không? Chúng ta đây là bằng hữu gặp mặt. Không phải liếc mắt đưa tình, ngươi nói sai rồi, ta quyết định lập tức tiễn ngươi lên đường. Hoắc Vân Kiệt nhìn chằm chằm vào người thiên tộc chuyển sinh kia. Tay trái của hắn nắm chặt vỏ kiếm Thiên Xương kiếm, tay phải trở tay cầm chuôi kiếm, đột nhiên tụ lực cũng rút ra. Là bạt kiếm thuật. Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến hai bên mở to hai mắt quan sát. Người thiên tộc chuyển sinh không biết bạt kiếm thuật, nhưng cũng có thể cảm ứng được một kiếm này ẩn chứa khí thế đáng sợ. Vội vàng liên thủ công sát cùng mấy con Xích Nguyệt yêu ma yêu hoàng cảnh kia. Xoẹt. Một đạo kiếm quang trắng bệch vô tình lạnh như băng chém ra. Bất kể là người thiên tộc chuyển sinh hay là Xích Nguyệt yêu ma, chống cự bày ra đều vỡ vụn giống như giấy. Sau đó, bọn chúng cũng bị cắt ra. Cúi đầu, người thiên tộc chuyển sinh phát hiện thân thể mình đã bị chém thành hai nửa, ngay cả thần hồn cũng bị nghiền nát. Thật, thật mạnh. Hắn hộc máu. Vô lực ngã xuống. Một kiếm này chém giết mấy thần nguyên cảnh. Đây chính là thực lực hiện tại của Hoắc Vân Kiệt. Bang. Hoắc Vân Kiệt quy kiếm vào vỏ, mặt không chút thay đổi nói dọn dẹp chiến trường một chút, tiếp tục đi tới khu rừng rậm lớn tiếp theo. Ừ. Được. Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến trở thành trợ thủ giúp đỡ, chuyên môn phụ trách dọn dẹp chiến trường cho Hoắc Vân Kiệt. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời của thành lớn nào đó, Mạc Oanh vung kiếm cũng sử dụng xương cốt Bạch Cốt Yêu Hoàng chế tạo cách không đánh ra, từng đạo kiếm khí hình điểm bắn ra, trước mặt mấy trăm vạn người, đánh xuyên qua mi tâm của một nữ nhân xinh đẹp. Phanh! Nữ nhân xinh đẹp ngã xuống đất, cơ thể dần dần mở rộng, cho đến khi hóa thành một dòng biển khổng lồ. Mùi tanh của nó, làm cho người ta buồn nôn. Quả nhiên là người thiên tộc chuyển sinh. May mắn có Mạc Oanh tiên tử của Phiêu Miểu Tông ra tay, nếu không, chúng ta thật không biết trong thành lại ẩn núp một yêu ma đáng sợ như vậy. Người trong thành nhao nhao chắp tay cảm tạ Mạc Oanh. Bang! Mạc Oanh quy kiếm vào vỏ, dùng hồ lô xích nguyệt trấn áp hồn phách màu đỏ của người thiên tộc chuyển sinh, tiếp tục lên đường. Chấm chấm chấm. Không chỉ có Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, các đệ tử khác của Phiêu Miểu Tông, như Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, đều ở các nơi săn giết người thiên tộc chuyển sinh, thu được một lượng lớn danh vọng. 7 ngày đã trôi qua. Bắc Đế Tinh. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên từ cực Bắc chi địa, ngay cả núi đá Bắc Hợp Đại Đế dùng để khắc chữ cũng bị đánh thành mảnh nhỏ. Một bóng dáng cao ngất từ trong bão tuyết đi ra, bên ngoài cơ thể bao trùm một tầng khí tức màu trắng, chính là Diệp Phong. Cuối cùng cũng thành công. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Bên ngoài 7 ngày, nhưng đối với người sử dụng tốc độ tăng tốc thời gian gấp 10 lần như hắn mà nói, đã tương đương với hơn 2 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ để hắn dựa vào cơ sở âm dương hợp bích, suy diễn sáng tạo ra thần thông cấp thánh song thuộc tính cường đại hơn. Đây là thời không xung kích. Có thể thử một lần uy lực của môn thần thông này. Diệp Phong thì thầm. Hắn múa hai tay, giống như đang đánh thái cực đồ, tay trái phải phân biệt nắm chặt thời gian chi lực và không gian chi lực, khiến cho chúng xoay tròn dung hợp lẫn nhau giữa không trung. Sau đó, một thái cực đồ có đường kính 2 mét xuất hiện. Nó có màu trắng bạc. Khi Diệp Phong đẩy tay về hướng tinh không, một sóng xung kích xé rách hư không, xông vào chỗ sâu trong thời không. Tinh vân cửu thành xa xôi. Tinh hà chuẩn thánh đang ở trung tâm tinh vân bế quan, lại đột nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Chuyện gì đã xảy ra? Vẻ mặt tinh hà chuẩn thánh âm tình bất định. Hơi thở có thể làm cho hắn sởn tóc gáy, đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ là thánh cảnh đại năng đang bộc phát đại chiến? Nghĩ đến đây, hắn hoảng hốt chạy bừa. Từ sau khi cự nhân tộc ở không gian tam nhãn trêu chọc một vị cường giả thần bí ở ngưng thần giới, cửu thành tinh vân liền không có ngày bình yên. Coi như là dùng ngón chân nghĩ, tinh hà chuẩn thánh cũng biết việc này xác suất lớn là kia có liên quan đến cường giả bí ẩn kia. Ầm ầm. Đúng lúc đó, một chùm sáng màu trắng bạc không ngừng xoay tròn bắn ra từ đằng xa. Quét ngang tinh không, những nơi đi qua, tất cả sao trời đều bị đánh nổ, hóa thành tinh không bụi bặm. Cũng không biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không. Cái bị đánh nổ, đều là sao trời không người. Trên đó, đừng nói là một người, một con lợn, cho dù là một cọng cỏ cũng không có, đều là một số nơi hoang vu không có sinh mệnh. Chẳng lẽ, có người đặc biệt thanh lý những thế giới không có sinh mệnh sinh tồn? Tinh hà chuẩn thánh nghĩ như vậy. Chấm chấm chấm. Bắc Đế Tinh. Người ở Bắc Bán Cầu gần như đều nhìn thấy một chùm sáng xoay tròn màu trắng bạc bắn ra từ cực Bắc, không biết nó muốn đánh đi đâu, chỉ biết khí tức phát ra phía trên rất khủng bố. Ngay cả là người mạnh nhất Bắc Đế Tinh, tông chủ Thiên Huyền Tông Lý Vạn Sơn nhìn thấy một màn này, cũng đều bị dọa tới mức thiếu chút nữa ngã xuống từ vị trí tông chủ. Thần tích, đây là thần tích. Vẻ mặt tông chủ Thiên Huyền Tông rung động nói. Hắn đã là thần nguyên cảnh đỉnh phong, đang trùng kích giai đoạn nửa bước phá hư, cũng suy đoán là phá hư cảnh mạnh mẽ. Nhưng mà tông chủ Thiên Huyền Tông xem ra, cho dù là phá hư cảnh lão tổ bị một chùm ánh sáng màu trắng bên ngoài kia đụng phải, cũng sẽ hôi phi yên diệt ngay lập tức. Chẳng lẽ, là Diệp Phong, chủ nhân Phiêu Miểu Tiên Tông? Tông chủ Thiên Huyền Tông suy đoán như thế. Người bên cạnh nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Tông chủ, thật có người này tồn tại sao? Có người nhịn không được hỏi như vậy. Ngu xuẩn đến cực điểm. Tông chủ Thiên Huyền Tông giận dữ mắng người nọ. Cho đến hôm nay, lại còn có người hoài nghi sự tồn tại của Phiêu Miểu Tiên Tông chi chủ sao? Nếu là giả, như vậy, một màn nhành cỏ trảm thương khung ngày hôm đó, chẳng lẽ đều là nửa người Bắc Đế Tinh nhìn lầm sao? Bị tông chủ giận dữ mắng, người hỏi vội vàng cúi đầu. Tông chủ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Những người khác hỏi. Chùm sáng này nhất định là xuất hiện từ cực Bắc, nhanh, chuẩn bị đại lễ, bổn tông chủ muốn đích thân đến cực Bắc chi địa gặp thượng tiên, cầu lấy tiên đan, giúp ta thành phá hư đại đế. Tông chủ Thiên Huyền Tông sớm đã không kiềm chế được. Trong khoảnh khắc, Thiên Huyền Tông từ trên xuống dưới bắt đầu chuyển động, đều đang thu thập các loại thiên tài địa bảo. Hết chương 1018. Chương 1019 chỉ điểm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bắc Đế Tinh, cực Bắc chi địa. Vài ngày sau, Diệp Phong chậm rãi buông hai tay xuống. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng thi triển thời không xung kích, chữa trị khuyết điểm tồn tại trong đó, khiến nó đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hắn rất hài lòng với uy lực của thời không xung kích. Khi thời gian chi lực và không gian chi lực có thể sử dụng tăng lên, uy lực của môn thần thông này cũng sẽ từng bước tăng lên. Hiện giờ mặc dù là giai đoạn khởi đầu, cũng có thể nghiền ép chuẩn thánh tứ chuyển. Cho nên, Diệp Phong rất vui vẻ. Trước mắt, cũng đã đến lúc rời khỏi Bắc Đế Tinh rồi. À, có người xé rách hư không mà đến, là tông chủ Thiên Huyền Tông. Diệp Phong nhìn về phía nam. Trong bầu trời đầy băng tuyết, vị lão giả tóc bạc tông chủ Thiên Huyền Tông này khống chế độn quang, chống đỡ sự băng giá ở cực Bắc, mang theo hơn 10 thần nguyên cảnh trưởng lão dưới trướng đến nơi này. Cách thật xa, bọn họ liền nhìn thấy Diệp Phong. Tông chủ Thiên Huyền Tông Lý Vạn Sơn, gặp qua Thượng Tiên. Vừa đến gần, Lý Vạn Sơn lúc này quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thành kính, trưởng lão thần nguyên cảnh phía sau cũng đều nhao nhao quỳ xuống đất. Thượng Tiên Diệp Phong ngẩn người. Lý Vạn Sơn vụng trộm ngẩng đầu, đánh giá Diệp Phong, sợ ngây người. Người này thân hình cao ngất, dung mạo tuấn giật, trên người không có chút khí tức phát ra, nhưng khí chất vô song. Quan trọng nhất là, Diệp Phong có thuật chú nhan, sợ là đã hơn vạn tuổi, thoạt nhìn vẫn giống như thanh niên trên dưới 20 tuổi, tuyệt đối là thượng tiên. Người này nhất định là thượng tiên Diệp Phong. Lý Vạn Sơn chắc chắn trong lòng, vẻ mặt càng thêm cung kính. Các ngươi tới tìm ta. Diệp Phong chần chờ một chút, hỏi. Khởi bẩm thượng tiên, ta là tông chủ Thiên Huyền Tông Lý Vạn Sơn của Bắc Đế Tinh, khổ tu hơn 2.000 năm, lại bị mắc kẹt ở thần nguyên cảnh đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá, kính xin thượng tiên chỉ điểm sai lầm. Lý Vạn Sơn dâng lên một hộp bảo vật. Bên trong có chứa khoảng trăm nhẫn chữ vật. Căn cơ người yếu kém, muốn trở thành phá hư đại đế, khó hơn nữa, Bắc Đế Tinh không có diệt thế thiên kiếp cấp độ cao hơn. Người muốn đột phá, càng thêm không có khả năng. Diệp Phong nói ra chân tướng. Bắc Đế Tinh không thuộc về Thần Châu Đại Lục. Nhưng, bởi vì Bắc Hợp Đại Đế ở chỗ này lưu lại hệ thống tu hành đến từ Thần Châu Đại Lục, cho nên, người nơi này có thể đi lên con đường tu hành, cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Bắc Hợp Đại Đế cũng biết, Bắc Đế Tinh không có thiên kiếp. Vì thế, hắn bố trí một trận pháp ở Bắc Đế Tinh, có thể hấp thu thiên địa chi lực của Bắc Đế Tinh để hình thành lôi kiếp. Nhưng bởi vì trình độ của Bắc Hợp Đại Đế ở phương diện này không cao, sáng tạo ra lôi kiếp nhiều nhất cũng đủ để thần nguyên cảnh sử dụng. Từ phá hư cảnh trở lên, diệt thế thiên kiếp đặc biệt của chuẩn thánh, hắn căn bản không sáng tạo ra được. Vì vậy, giới hạn tư vi cao nhất của Bắc Đế Tinh bị kẹt ở thần nguyên cảnh đỉnh phong. Căn cơ yếu kém. Tông chủ Thiên Huyền Tông Lý Vạn Sơn thừa nhận điểm này. Nhưng mà, diệt thế thiên kiếp là thứ gì? Hắn căn bản không hiểu. Diệp Phong nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lý Vạn Sơn, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía mọi người, nhìn về phía tinh không, nói. Lôi kiếp cũng không phải trời phạt, mà là khảo nghiệm. Vượt qua lôi kiếp, tu vi liền có thể tăng lên. Mà cấp độ cơ bản của thần nguyên cảnh đều là lôi kiếp bình thường, đến phá hư cảnh, lại phải tiếp nhận khảo nghiệm diệt thế thiên kiếp mạnh hơn. Sau khi thành công, mới có thể phá cảnh. Bắc Đế Tinh các ngươi không có diệt thế thiên kiếp, cho nên không người nào có thể đột phá đến phá hư cảnh. Diệp Phong tiếp tục kể lại. Hắn sở dĩ nguyện ý chỉ điểm những người này, là bởi vì ngày hôm đó khi tông chủ Thiên Huyền Tông Lý Vạn Sơn tới gần, tàn niệm thiên đạo lại truyền đến ý tứ hưng phấn. Điều này làm cho Diệp Phong hiểu được một chuyện. Thiên đạo sau khi bị đánh nổ, chỉ lưu lại một ít tàn niệm ở Thần Châu Đại Lục. Mà muốn trùng tu thiên đạo, đầu tiên là làm cho tàn niệm nhiều hơn. Nếu là biến Bắc Đế Tinh thành Thần Châu Đại Lục hạ giới, chúng sinh chi ý, anh linh chi lực viễn cổ nơi đây, tự nhiên sẽ dần dần biến thành tàn niệm thiên đạo của Thần Châu Đại Lục. Lợi dụng phương pháp tương tự, chế tạo vô số hạ giới, liền có thể từng bước làm tàn niệm thiên đạo lớn mạnh. Có một ngày, có thể tái tạo lại thiên đạo. Mà một biện pháp biến Bắc Đế Tinh thành Thần Châu Đại Lục hạ giới, chính là lấy lôi đình điện làm liên kết, nối liền hai nơi. Chỉ cần tông chủ Thiên Huyền Tông Lý Vạn Sơn mượn lôi đình điện độ kiếp, hai nơi liền có thể kiến tạo liên hệ bước đầu. Dần ra, Bắc Đế Tinh tự nhiên trở thành Thần Châu Đại Lục hạ giới, chúng sinh chi ý, anh linh chi lực viễn cổ nơi này, sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho tàn niệm thiên đạo Thần Châu Đại Lục lớn mạnh. Ngay khi Diệp Phong tự hỏi làm thế nào để trùng tu thiên đạo, Lý Vạn Sơn và mười mấy trưởng lão phía sau liếc nhau, giống như là đang thương lượng. Một lát sau, Lý Vạn Sơn chắp tay nói với Diệp Phong, thượng tiên ban cho Bắc Đế Tinh chúng ta diệt thế thiên kiếp, chúng ta nhất định sẽ mang ơn. Có thể. Diệp Phong gật đầu. Đổi lại là người khác, tuyệt đối không có năng lực giao cho Bắc Đế Tinh diệt thế thiên kiếp, nhưng may mắn, bọn họ đụng phải Diệp Phong. Với tư cách thiên thần lôi định điện, hắn có thể làm được điểm này. Bổn trưởng môn có thể ban cho Bắc Đế Tinh diệt thế thiên kiếp, nhưng căn cơ các người yếu kém, ngay cả độ kiếp, cũng không có hy vọng thành công, đây là một ít công pháp phụ trợ, tu hành thật tốt. Diệp Phong tiện tay buông xuống hơn 10 quyển công pháp phụ trợ, đều là ở thứ tương đối phổ biến thần châu đại lục. Đây là một bình máu của Long Đế, có thể cho ngươi tăng cường căn cơ, tăng thực lực. Diệp Phong lại để lại một cái bình ngọc. Máu của Long Đế trong đó thật ra là một bình máu ngao xuyên, tuy rằng không phải là máu tinh, nhưng tốt xấu gì cũng xuất phát từ phá hư cảnh, đối với thần nguyên cảnh mà nói, coi như là chân bảo hiếm có. Có những thứ này, Lý Vạn Sơn mới có thể vượt qua thiên kiếp. Hết chương 1019. Chương 1020 nối liền mối quan hệ hai giới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đa tạ thượng tiên. Lý Vạn Sơn cảm kích đến rơi nước mắt. Nếu không phải hắn can đảm 10 phần, hành sự tùy theo hoàn cảnh, mang theo trưởng lão dưới trướng đi tới cực bắc chi địa, gặp được Diệp Phong, căn bản không biết nguyên nhân mình không cách nào đột phá. Bảo vật đã ban xuống, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Diệp Phong đạp không mà lên, biến mất không thấy. Vùng cực bắc. Lý Vạn Sơn và các lãnh đạo Thiên Huyền Tông đối coi công pháp phụ trợ Diệp Phong để lại và máu của Long Đế như chân bảo. Nhanh chóng trở về tông môn, từ hôm nay trở đi, Thiên Huyền Tông tránh thế không ra, thẳng đến ngày ta trùng kích phá hư cảnh thành công. Lý Vạn Sơn rất kích động. Vâng. Mười mấy trưởng lão nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng rất muốn biết, Lý Vạn Sơn có thể trở thành vị phá hư cảnh đại đế đầu tiên từ trước đến nay của Bắc Đế Tinh hay không? Nếu là thành công, bọn họ cũng có cơ hội thành đế. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều rất kích động. Chấm chấm chấm. Tinh không vô ngần. Diệp Phong chân đạp tinh vẫn, nhìn về phía bầu trời. Hắn đã bố trí trên Bắc Đế Tinh. Nếu Lý Vạn Sơn có thể luyện hóa máu Long Đế, đột phá nửa bước phá hư không phải là vấn đề. Tiếp theo, có thể dựa vào máu Long Đế trong cơ thể dẫn động diệt thế thiên kiếp. Ngao Xuyên vốn không phải là sinh linh thần châu đại lục. Nhưng, từ khi hắn gia nhập Phiêu Miểu Tông, lại độ diệt thế thiên kiếp trên thần châu đại lục, đã xem như người địa phương. Vì vậy, máu của hắn không có vấn đề. Chờ Lý Vạn Sơn vượt qua thiên kiếp diệt thế, liền có thể thông qua lôi đình điện hình thành liên hệ mật thiết với thần châu đại lục. Sau đó, hai giới sẽ dần dần hợp nhất thành một. Chuẩn xác mà nói, là thần châu đại lục thôn vệ Bắc Đế Tinh, trở thành thượng giới áp đảo Bắc Đế Tinh. Đến lúc đó, từ bề ngoài mà xem, Bắc Đế Tinh và thần châu đại lục cách nhau rất xa, nhìn như không hề có quan hệ gì, nhưng trên thực tế, cả hai một là thượng giới, một là hạ giới. Diệp Phong nghĩ đến phương pháp tái tạo thiên đạo, chính là trợ giúp thần châu đại lục sáng tạo ra vô số hạ giới. Có lực lượng liên tục không ngừng trợ giúp, tái tạo thiên đạo là chuyện ở trong tầm tay. Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục đi tới tổ tinh của cự nhân tộc ở Tam Nhãn không gian, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng, không đợi hắn đi được bao xa, lại phát hiện trong tinh không xuất hiện một con cổ thú thật lớn. Nó giống như cá, dài hàng ngàn mét, với hai móng vuốt khổng lồ, một miệng có thể chiếm gần 1/3 thể tích toàn thân. Chủng tộc thôn vệ chi ngư. Phẩm giai nửa bước phá hư. Lưu ý một loại cổ thú thôn vệ tinh không, tương tự như phù du tộc, thích lui tới các giới, thôn vệ các loại sinh linh làm lớn mạnh bản thân, tiếng xấu đồn xa. Xem xong giới thiệu này, Diệp Phong nhíu mày. Vậy mà còn có loại vật này. Nhìn quỹ tích tiến lên của nó, tựa hồ là muốn tiến vào Bắc Đế Tinh, lấy thực lực hiện tại của Lý Vạn Sơn, sợ là không thể cứu được. Diệp Phong vung tay lên, bày ra một khốn trận hư ảo xung quanh thôn vệ chi ngư, chứa đựng trận pháp giảm tốc độ gấp 10 lần. Trận này có thể duy trì 10 ngày. Nhưng đối với thôn vệ chi ngư mà nói, cũng chỉ là qua một ngày. 10 ngày là đủ rồi. Lý Vạn Sơn khổ tu hơn 2.000 năm, kinh nghiệm tu luyện phong phú, có máu của Long Đế và công pháp phụ trợ, trong vòng 10 ngày tất có thể trở thành nửa bước phá hư, sau đó còn có thể độ kiếp thành đế. Với lực lượng của hắn, treo đánh sẽ chỉ biết hao tổn thôn vệ chi ngư, căn bản không có vấn đề gì. Diệp Phong tiếp tục xuất phát. Cửu thành tinh vân. Tinh hà chuẩn thánh đứng ngồi không yên. Hắn luôn cảm thấy ai đó muốn hại mình. Nhưng mà, hắn không có bằng chứng. Trong tinh không vô tận, Diệp Phong xuất hiện trong đống đổ nát. Cảm nhận được khí tức quen thuộc nơi này, khóe miệng hắn giật giật. Thì ra, tinh thần của Giác Nhung tộc đã bị một kiếm lúc trước của ta chém diệt a, khó trách ta nói không cảm ứng được khí tức của Giác Nhung tộc. Diệp Phong gãi gãi đầu. Nếu không phải đi qua nơi này, nhìn thấy phiến phế tích này, hắn thật đúng là không biết Giác Nhung tộc đã lạnh rồi. Khụ khụ, tiếp tục đi tiếp vậy. Sắc mặt Diệp Phong xấu hổ, một lần nữa chạy đi. Ngày hôm nay, Tinh Hà chuẩn thánh khoanh chân ở trung tâm cửu thành tinh vân, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm ứng, vội vàng nhìn về phía khu vực ngoài mấy tỷ dặm, đó là tổ tinh của cự nhân tộc ở tam nhãn không gian. Xoẹt. Trong lòng hắn có cảm giác, xé rách không gian, nhảy đến không gian bên ngoài tổ tinh của cự nhân tộc ở tam nhãn không gian. Có một người đang đứng ở đây. Dáng người hắn cao ngất, lưng đeo một thanh hoàng kim lợi kiếm, tuy rằng trên người không có khí tức cường đại lộ ra ngoài, nhưng chỉ là đứng ở đó, liền làm cho người ta có một loại cảm giác không cách nào lay động. Là ngươi. Tuy rằng chưa từng gặp qua Diệp Phong, thế nhưng Tinh Hà chuẩn thánh nhìn ra được, người này chắc chắn là người chém ra một kiếm đáng sợ này. Ngươi chính là chúa tể cửu thành tinh vân, Tinh Hà chuẩn thánh. Diệp Phong xoay người nhìn qua. Sau khi đến cửu thành tinh vân, hắn tiện tay trấn áp một thiên đế cản đường, nghe được tin tức về khu vực này, biết vị trí tổ tinh của cự nhân tộc ở tam nhãn không gian, cũng biết sự tồn tại của Tinh Hà chuẩn thánh. Vì vậy, hắn đã đến đây. Cái này, vị đạo hữu này, ngài là Tinh Hà chuẩn thánh vội vàng chắp tay hỏi, không dám khinh thường. Trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, hắn không có giấu giếm thân phận, cũng bắt đầu đánh giá Tinh Hà chuẩn thánh. Chuẩn thánh tứ chuyển. Tuổi tác phá vạn. Sức mạnh là không tầm thường. Đây là Diệp Phong âm thầm đánh giá Tinh Hà chuẩn thánh. Thì ra là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong, ngưỡng mộ đã lâu, không biết đạo hữu đại giá quang lâm, có gì muốn làm. Tuy rằng chưa từng nghe nói qua danh hào Diệp Phong cùng Phiêu Miểu Tông, nhưng theo Tinh Hà chuẩn thánh nhìn, dùng sức khen tuyệt đối sẽ không sai. Diệp Phong cũng biết Tinh Hà chuẩn thánh là đang nịnh nọt. Hắn chỉ vào tổ tinh của cự nhân tộc ở tam nhãn không gian, tựa tiếu phi tiếu nói tam nhãn chuẩn thánh muốn giết ta, ta bất đắc dĩ một kiếm chảm, người nói xem, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Khóe miệng Tinh Hà chuẩn thánh giật giật. Đây là đang hỏi ta nên xử lý cự nhân tộc tam nhãn không gian như thế nào? Hắn rơi vào trầm tư. Hết chương 1020. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1021 hạ xuống cửu thành tinh vân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ở cửu thành tinh vân, tam nhãn không gian cự nhân tộc xem như bá chủ một phương, ngày thường rất bá đạo, thường xuyên ra ngoài cướp đoạt các đại thế giới, hiện giờ đá vào tấm sắt, cũng là đáng đời. Suy nghĩ một chút. Tinh Hà chuẩn thánh lựa chọn bo bo giữ mình. Diệp trưởng môn, tam nhãn không gian cự nhân tộc đắc tội ngài, tội đáng chết vạn lần, xin ngài tùy ý xử trí. Nghe vậy, Diệp Phong nở nụ cười. Hắn muốn nhất chính là kết quả này. Như thế, liền có thể miễn đi một trận chiến. Đã như vậy, ngôi sao này, giữ lại đi. Diệp Phong chậm rãi nói, khiến cho Tinh Hà chuẩn thánh ngây ngẩn cả người. Giữ lại. Không nên một kiếm chảm sao? Đại ca, cái này không giống phong cách của ngươi nha. Tinh Hà chuẩn thánh trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn căn bản không biết, Diệp Phong sở dĩ giữ lại tam nhãn không gian cự nhân tộc, là bởi vì có thể vô hạn soát không gian chi lực cấp thiên đế, dùng để đổi quyển trục tiếp theo của không gian pháp điển. Ngôi sao này giữ lại, nhưng phải phong ấn. Lúc này, Diệp Phong bổ sung. Hắn lấy phong nguyên linh châu ra. Tiêu hao hơn 10 sợi linh khí phong nguyên, lấy lực lượng bản thân làm nguồn gốc chủ yếu, vẽ ra một đại trận siêu cấp ở trong tinh không, phong bế tổ tinh của cự nhân tộc tam nhãn không gian. Xong rồi. Diệp Phong hài lòng gật đầu. Thông qua trận pháp, hắn nhìn ra được, tam nhãn không gian cự nhân tộc đã không còn chuẩn thánh. người mạnh nhất chỉ là hơn 10 thiên đế. Lấy lực lượng của bọn họ, căn bản không phá được đại trận phong ấn này, cả đời bị nhốt ở trên tổ tinh này. Thần thông của Diệp trưởng môn thật lớn. Tinh Hà chuẩn thánh nhân cơ hội nịnh nọt. Hắn lơ đãng liếc mắt nhìn thánh hoàng kiếm sau lưng Diệp Phong, có một loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Kiếm thật đáng sợ. Nếu Diệp Phong rút kiếm đánh, ta tuyệt đối không ngăn được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chịu thua mới là chính xác nhất. Tinh Hà chuẩn thánh nội tâm diễn 10 phần. Trong tinh không, sau khi Diệp Phong phong ấn tổ tinh cự nhân tộc ở tam nhãn không gian, đánh giá tòa cửu thành tinh vân có phạm vi 10 vạn ức này. Đường kính không sai biệt lắm là 1 năm ánh sáng, rất lớn. Diệp Phong thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra manh mối, ngược lại nhìn chằm chằm Tinh Hà chuẩn thánh bên cạnh, tựa tiếu phi tiếu hỏi. Không thể độ phong thánh đại kiếp, rất buồn bực đúng không? Nghe vậy, trong lòng Tinh Hà chuẩn thánh lột bột một chút. Diệp trưởng môn, ta không biết ngươi đang nói gì. Tinh Hà chuẩn thánh liên tục lắc đầu, lảng tránh không trả lời câu hỏi này. Diệp Phong cười. Hắn sử dụng động sát chi nhãn nhìn thấy rồi. Cửu thành tinh vân chỉ là một thế giới trung thiên, cao hơn thế giới tiểu thiên một cấp, nhưng thua xa thế giới đại thiên như thần châu đại lục, cũng không có thiên đạo chân chính, không thể sản sinh đại kiếp phong thánh. Cho nên, Tinh Hà chuẩn thánh không thành thánh được. Trừ phi, ông ta vào thế giới đại thiên khác. Mà thế giới đại thiên gần đây nhất không phải chính là thần châu đại lục sao? Diệp Phong đã nghĩ xong làm sao lừa gạt Tinh Hà chuẩn thánh rồi. Ngươi không biết ta đang nói gì, Diệp Phong tiếp lời Tinh Hà chuẩn thánh, cười, vậy thì ta hỏi ngươi một câu, thân là chúa tể của cửu thành tinh vân, ngươi là người trí cao vô thượng ở đây, ai cũng không thể phản nghịch ngươi, đúng không? Tinh Hà chuẩn thánh cười gượng, mặc dù tu vi bổn thánh cũng mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Tính cách không tệ, vậy thì, ngươi có từng nghĩ đến gia nhập thế giới đại thiên nào đó, Diệp Phong vừa chuyển đề tài hỏi. Thế giới đại thiên? Tinh Hà chuẩn thánh tim đập thình thịch. Ông ta thừa nhận, mình rất muốn. Cho dù với trạng thái trước mắt của ông ta chưa hẳn có thể chống đỡ được đại kiếp phong thánh, nhưng ông ta không muốn đợi sau khi mình có được thực lực độ kiếp mới đi tìm một thế giới đại thiên. Nếu như vậy thì quá muộn rồi. Nếu có thể gia nhập thế giới đại thiên nào đó, nói không chừng còn có thể mượn sức mạnh của thế giới đó tiến một bước nâng cao bản thân, bảo đảm xác suất thành công của lần độ kiếp sau này sẽ càng cao. Một khi thành công, ông ta chính là Tinh Hà thánh nhân. Nghĩ đến đây, Tinh Hà chuẩn thánh càng ngày càng kích động. Diệp trưởng môn, ngươi không phải đến từ nguyên thần giới, mà là đến từ thần châu đại lục cấp bậc thế giới đại thiên. Tinh Hà chuẩn thánh thử thăm dò hỏi. Ông ta biết đại thiên thế giới gần đây chỉ có một, đó chính là thần châu tiếng tăm lừng lấy. Không sai. Diệp Phong không cần che giấu. Ta là thiên thần của Lôi Thần Điện ở Thần Châu Đại Lục, chấp trưởng lôi phạt, có thể đảm bảo sau khi ngươi gia nhập Thần Châu Đại Lục, giúp ngươi có được tư cách độ kiếp. Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện lôi quang lấp lánh. Đó là khí tức của căn nguyên diệt thế thiên kiếp. Thiên thần Lôi Đình Điện. Tinh Hà chuẩn thánh chưa từng nghe danh hiệu này. Trên thực tế, ông ta cũng chưa đến Thần Châu Đại Lục, sợ bị thánh cảnh ở đó xem là thiên ngoại tà ma mà giết. Sự hiểu biết về thần châu đại lục chỉ giới hạn trong mấy tin vỉa hè. Cảm nhận được diệt thế thiên kiếp thuần túy trong lòng bàn tay Diệp Phong và một tòa lôi đình điện hư ảo chậm rãi xuất hiện phía sau Diệp Phong, Tinh Hà chuẩn thánh tin lời Diệp Phong. Ông ta vội vàng chắp tay nói, Diệp trưởng môn, làm sao ta mới có thể có được tư cách vào thần châu đại lục độ kiếp? Dốc sức cho ta, Diệp Phong bổ sung, ta có vài chuyện cần ngươi đi làm, sau khi làm xong, dĩ nhiên có thể có được tư cách. Ngươi yên tâm, ta lấy thân phận thiên thần Lôi Đình Điện đảm bảo với ngươi, tuyệt đối không thành vấn đề. Tinh Hà chuẩn thánh rơi vào trầm tư. Ông ta biết Diệp Phong không dễ nói chuyện như vậy, nhưng mà, như vậy càng tốt, ông ta giúp Diệp Phong lại thấy thân phận thiên thần Lôi Đình Điện tặng cho ông ta tư cách độ kiếp, hỗ trợ cùng có lợi. Thành giao. Hết chương 1021. Chương 1022 phân phát lôi phù. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một lát sau, Tinh Hà chuẩn thánh vui vẻ đồng ý. Tương lai, ngươi sẽ thấy may mắn vì quyết định hôm nay. Diệp Phong cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Hắn đã tiến hành thử nghiệm ở Bắc Đế Tinh, cũng khai thông với tàn niệm thiên đạo, xác định phương pháp chế tạo vô số hạ giới quả thực có thể phát triển tàn niệm. Vì vậy, sau khi đến Cửu Thành Tinh Vân, Diệp Phong đã đánh chủ ý lên thế giới này. Có được sự giúp đỡ của Tinh Hà Chuẩn Thánh, sự việc chỉ càng thuận lợi hơn. Vậy, Diệp trưởng môn, ngươi cần bổn thánh làm gì? Tinh Hà Chuẩn Thánh hỏi. Ngươi cũng biết, ta là thiên thần lôi đình điện ở Thần Châu Đại Lục, trên tay có rất nhiều chỉ tiêu độ kiếp, yêu cầu mỗi năm nhất định có bao nhiêu người độ kiếp, không hoàn thành thì thiên đạo sẽ giáng tội cho ta. Mấy năm nay, ta phát hiện số người độ kiếp ở Thần Châu Đại Lục ít đi, suýt nữa không hoàn thành chỉ tiêu, chỉ có thể phát triển ra bên ngoài. Trong thời kỳ này, ta tìm rất nhiều thế giới bao gồm ngưng thần giới, đạt được không ít chỉ tiêu, nhưng vẫn không đủ. Cho đến nay, ta tìm đến Cửu Thành Tinh Vân. Ta hy vọng, có thể để người ở đây thông qua độ kiếp của lôi đình điện của Thần Châu Đại Lục, giúp ta hoàn thành chỉ tiêu. Diệp Phong bắt đầu lừa gạt cấp thần. Còn có chuyện này. Tinh Hà Chuẩn Thánh mặt mông lung, cảm thấy rất khó tin, không ngờ Diệp Phong thân là thiên thần, còn có chỉ tiêu độ kiếp. Nói như vậy, mình đi theo Diệp Phong, có khi nào có thể có được tư cách đại kiếp phong thánh. Thấy ông ta có dáng vẻ động lòng, Diệp Phong mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, mắc lừa rồi. Đương nhiên, chuyện này chính xác hoàn toàn. Diệp Phong gật đầu. Diệp trưởng môn yên tâm, độ kiếp thôi mà, không sao, cứ tùy tiện thu xếp, bổn thánh tuyệt đối sẽ phối hợp, ai dám không thông qua độ kiếp của lôi đình điện, ta nhấc tay trấn áp hắn. Tinh Hà Chuẩn Thánh nắm chặt nắm đấm. Vì có được số người độ kiếp, ông ta quyết định bất chấp tất cả, bất kể có thành hay không, đều phải thử một lần. Không cần bạo lực như thế, Diệp Phong vội vàng xua tay, muốn thông qua độ kiếp của lôi đình điện, không đơn giản như vậy. Có độ khó, Tinh Hà Chuẩn Thánh nhíu mày nhẹ. Trong tay cầm lôi phù, mới có thể thông qua độ kiếp của lôi đình điện, hơn nữa người phải phân phát lôi phù đến các tu hành giới. Diệp Phong mở lòng bàn tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện 100 phù văn màu xanh trắng cực giống chữ, lôi, lấp lánh ánh sáng lôi sắc bén. Vật này được ngưng thành từ sức mạnh của lôi trì lôi đình điện. Sinh vật không thuộc về Thần Châu Đại Lục nhất định phải luyện hóa lôi phù mới có thể thông qua độ kiếp của lôi đình điện. Một nơi chỉ cần có người từng dùng lôi đình điện độ kiếp, sẽ được lôi đình điện và tàn niệm thiên đạo ký hiệu lại, sau đó sau khi có tu hành giả thỏa mãn điều kiện độ kiếp, sẽ có lôi phù sinh ra, cho hắn sử dụng. Khi số lần sử dụng lôi đình điện của một thế giới nhiều lên, sẽ hoàn toàn bị Thần Châu Đại Lục cắn nuốt, thành hạ giới. Trên đó chính là kế hoạch của Diệp Phong. Diệp trưởng môn yên tâm, chuyện hộ tống lôi phù giao cho ta đi, Tinh Hà Chuẩn Thánh cất 100 lôi phù, lắc thân thể rồi biến mất. Nơi nào đó của Cửu Thành Tinh Vân. Một khối tinh thần sinh mệnh có đường kính 8 vạn dặm. Tinh Hà Chuẩn Thánh nắm cổ áo một vị tu hành giả linh hải cảnh đỉnh phong, nhét cho hắn một tấm lôi phù. Luyện hóa lôi phù này và thông qua độ kiếp lôi đình điện, nếu không, bổn thánh một trưởng đánh vỡ thiên trúc tinh của các ngươi, hiểu chưa? Nói xong, ông ta đánh ra một trưởng. Một tòa hoang sơn không người ở xa xa lập tức sụp đổ thành bột mịn. Hiểu rồi. Tu hành giả linh hải cảnh bị dọa chân mềm nhũn, suýt nữa trợn mắt trắng, ngất xíu. Trong tinh không, Diệp Phong nhìn thấy một màn này, khóe miệng giật giật. Mẹ nó, ta nguyện tôn ngươi làm, người tặng phù, mạnh nhất. Mới đầu, Diệp Phong thật sự không ngờ đến phương pháp, dùng sức mạnh, này, nhưng mà, thông qua phương pháp uy hiếp tu hành giả luyện hóa lôi phù, cưỡng chế sử dụng lôi đình điện độ kiếp, mặc dù sẽ dọa mọi người, nhưng hiệu quả thật sự rất cao. Ầm ầm ầm. Rất nhanh. Thiên trúc tinh có đường kính 8 vạn dặm đã có người bắt đầu độ kiếp, khi lôi đình điện xuất hiện, lập tức dẫn tới chấn động trên khối tinh thần này. Không lâu sau, tu hành giả đầu tiên hoàn thành độ kiếp. Hắn ta tiến vào lôi đình điện, chỉ có thể nhìn thấy phần trên của bảng công đức, biết thiên thần Diệp Phong, cũng biết tất cả mọi người tham gia xây dựng lôi đình điện, nhưng không thấy được giới thiệu bối cảnh phía sau. Đồng thời, Cửu Thành Tinh Vân bị tàn niệm thiên đạo của Thần Châu Đại Lục ký hiệu, bắt đầu thâm nhập ban đầu. Thân là thiên thần lôi đình điện và đứa con trời chọn, Diệp Phong có thể cảm nhận được sự lớn mạnh của tàn niệm thiên đạo. Mặc dù chậm rãi nhưng cuối cùng cũng đi được bước đầu tiên. Thành rồi. Diệp Phong cười to 3 tiếng. Tiếp theo, bào chế đúng cách, làm thông vô số hạ giới cho thần châu đại lục, là có thể bảo đảm tàn niệm thiên đạo lớn mạnh. Nặn lại thiên đạo, ngay trong tầm tay. Đến lúc đó, hắn thân là đứa con trời chọn cũng sẽ được trời giúp, có được lợi ích không tưởng tượng được. Bắc Đế Tinh. Tông chủ Thiên Huyền Tông Lý Vạn Sơn cuối cùng cũng luyện hóa được cả bình máu Long Đế, khiến cho căn bản của mình trở nên mạnh mẽ vô cùng, xông lên trình độ nửa bước phá hư. Đùng đoàng. Cơ thể gã bắt đầu xuất hiện lôi quang. Đây chính là dấu hiệu thông qua độ kiếp của Lôi Đình Điện. Sở dĩ có thể dẫn đến lôi kiếp là vì Diệp Phong dung nhập một tấm lôi phù vào trong máu Long Đế, Lý Vạn Sơn luyện hóa máu Long Đế đồng thời cũng luyện hóa lôi phù. Ta cuối cùng cũng có thể độ kiếp rồi. Lý Vạn Sơn ngẩng mặt lên trời hét lớn, vui đến nỗi khóc nấc. Nhưng, lúc này đã qua ngày 10. Cá thôn phệ bị Diệp Phong bao vây đã phá phong ấn, tốc độ cực nhanh, đến bầu trời Bắc Đế Tinh, khí thế đáng sợ tản ra, hình thành gió lốc, chân áp vô số tu hành giả. Là quái thú trình độ chuẩn đế. Tông chủ Thiên Huyền Tông mạnh nhất Bắc Đế Tinh chúng ta cũng chỉ là thần nguyên cảnh đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của nó. Xong rồi. Mọi người mặt mũi xám xịt. Vậy mà lại là cá thôn vệ con non của loại quái thú này từng hiện thân qua mắt báo, gây ra thiệt hại to lớn, con hiện giờ chỉ sợ là đã thành niên rồi nhỉ. Tông chủ Thiên Huyền Tông Lý Vạn Sơn không quan tâm độ kiếp nữa, vội vàng phát ra khí tức nửa bước phá hư, xông lên trời. Cửu thành tinh vân. Diệp Phong nhìn phong nguyên linh châu lơ lửng giữa trời, thưởng thức hình ảnh đến từ Bắc Đế Tinh, khóe miệng dương lên. Kịch hay đến rồi. Hết chương 1022. Chương 1023 truyền thuyết thần châu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cá thôn vệ chỉ biết cắn nuốt, chiến lực bình thường, mặc dù Lý Vạn Sơn mới vào nửa bước phá hư, nhưng có lẽ có thể thắng. Diệp Phong nhìn một màn này, thấp giọng nói. Hắn sớm đã tính toán xong thời gian, biết được ngày phá quan của Lý Vạn Sơn chính là lúc cá thôn vệ phá phong ấn. Trận chiến này, sớm đã trong dự liệu của hắn. Bắc Đế Tinh. Mọi người ngạc nhiên. Mọi người xem. Tông chủ Thiên Huyền Tông đã vượt qua thần nguyên cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ, lão đột phá tới phá hư cảnh trong truyền thuyết rồi, trở thành đệ nhất đại đế trong lịch sử Bắc Đế Tinh chúng ta. Vạn Sơn đại đế uy vũ. Đám tu hành giả đều xôn xao. Đây không phải đại đế phá hư cảnh, mà là nửa bước phá hư ở giữa phá hư cảnh và thần nguyên cảnh đỉnh phong, tục xưng chuẩn thánh, sở dĩ có thể đột phá là vì tông chủ bọn ta có được máu Long Đế mà Diệp Phong thượng tiên ban thưởng. Đối với nghi hoặc của mọi người, Phó Tông chủ Thiên Huyền Tông đứng ra chủ động giải thích. Đây là công lao của Diệp Phong thượng tiên, bọn họ không thể chiếm, sợ bị trời phạt. Máu Long Đế của Diệp Phong thượng tiên ban tặng. Mọi người nghe vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ. Vừa nhắc đến Diệp Phong, ấn tượng đầu tiên của mọi người đó là kiếm quang đáng sợ chém vỡ vòm trời hôm đó. Cho đến hôm nay, vẫn ký ức khó phai. Sau màn. Diệp Phong cười lớn. Không sai, chính là như vậy, ra sức khen, dốc sức tuyên truyền Phiêu Miểu Tông, giúp ta có được càng nhiều giá trị uy tín. Bắc Đế Tinh, dưới vòm trời. Lý Vạn Sơn nắm chặt hai tay, phía sau xuất hiện một hư ảnh thân cao vạn trượng, đó là pháp tướng lão ngưng thần ra bước đầu. Đối mặt với cá thôn phệ, khí thế của lão cũng không yếu. Chư vị đạo hữu, phải cẩn thận nha. Lý Vạn Sơn thấp giọng nhắc nhở. Giọng nói dưới sự gia trì của thần niệm, rất nhanh đã truyền khắp cả Bắc Đế Tinh, dường như vang lên bên tai mỗi người. Đám tu hành giả lần lượt ngẩng đầu, thi triển linh nhãn, nhìn thấy Lý Vạn Sơn giằng co với cá thôn phệ dưới bầu trời. Thấy bóng lưng già nua của lão, vô số người đều cảm thấy lão thật là hùng vĩ. Lão lại lấy sức một mình, ngăn cản quái thú. Gừ. Cá thôn vệ nhìn pháp tướng khổng lồ thân cao vạn trượng của Lý Vạn Sơn, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, nhưng rất nhanh, lòng tham đã chiếm cứ sự sợ hãi. Nó bắt đầu tiến công. Một khi cắn nuốt được Bắc Đế Tinh, nó có thể đột phá đến phá hư cảnh chân chính, có được thực lực càng mạnh. Đáng để liều lần nguy hiểm này. Thiên Huyền Bảo Ấn. Lý Vạn Sơn hai tay kết ấn. Pháp tướng vạn trượng hư ảo phía sau cũng bắt đầu kết ấn, đánh về phía cá thôn vệ đang nhào đến. Cá thôn phệ bị một bảo ấn đánh bay, đỉnh đầu nứt ra một vết thương, nhưng vẫn quấy đuôi, đánh nát pháp tướng hư ảo, ngay cả Lý Vạn Sơn cũng bị đánh bay mấy trăm dặm. Phộc. Lý Vạn Sơn phun ra một ngụm máu. Sức công kích mạnh quá. Vẻ mặt lão hoảng sợ. Sau màn. Diệp Phong sững sờ. Lý Vạn Sơn tốt xấu gì cũng là nửa bước phá hư, còn dung hợp máu Long Đế, lại không phải đối thủ của cá thôn phệ. Cũng đúng. Lý Vạn Sơn còn chưa kịp tu luyện công pháp phụ trợ, chiến lực bình thường, cũng tám lạng nửa cân với cá thôn phệ. Trận này xem như là gà mổ nhau. Diệp Phong hơi cạn lời. Nếu như là nửa bước phá hư ở Thần Châu Đại Lục, trong tay có linh bảo trung phẩm, tu luyện thần thông cường đại, cộng thêm công pháp phụ trợ mạnh mẽ trên người, một khi hội hợp là có thể đánh chết cá thôn phệ. Nếu như là đám Mặc Oanh, Hoắc Vân Kiệt đạt đến nửa bước phá hư, một kiếm là có thể chém cá thôn phệ. Ai, đến ngoại giới, mới biết thì ra căn cơ của tu hành giả của Thần Châu Đại Lục rất vững, thần thông cũng rất mạnh, còn rất nhiều công pháp phụ trợ bên người, tổng hợp lại thực lực rất cao. Diệp Phong thầm nghĩ. Bắc Đế Tinh. Không ổn. Tông chủ Thiên Huyền Tông bị thương rồi. Rất nhiều tu hành giả phát hiện Lý Vạn Sơn và cá thôn vệ chỉ có thể huề nhau, trong lòng kinh ngạc. Chư vị đừng hoảng. Cho dù trời sập xuống, cũng có ta chống đỡ. Lý Vạn Sơn gào lên. Thân là người nửa bước phá hư duy nhất của Bắc Đế Tinh, lão bắt buộc phải gánh vác trọng trách ngăn cản ngoại địch. Nếu như lão bại rồi, cả Bắc Đế Tinh này không bảo vệ được nữa. Khoảnh khắc này, Lý Vạn Sơn giống như được thiêu đốt, khí thế toàn thân tăng vọt, lôi quang bên ngoài cơ thể càng óng ánh sáng ngời. Thời điểm nguy nan, Tông chủ Thiên Huyền Tông đứng ra ngăn cản cường địch, cứu vớt chúng sinh thiên hạ, đây là đại nghĩa. Đây chính là đại đế. Lão gánh được hai chữ, đại đế. Sinh linh ở Bắc Đế Tinh nghe thấy lời nói của Lý Vạn Sơn, giống như chính mình đang chiến đấu, đều nắm chặt bàn tay, ý chí chiến đấu gia tăng. Không tệ. Diệp Phong sau màn cũng gật đầu. Lý Vạn Sơn không tự mình bỏ chạy, mà giữ vững trận địa, bạo phát máu Long Đế trong cơ thể, sức chiến đấu bắt đầu tăng lên, Diệp Phong khá hài lòng về chuyện này. Điểm này chứng tỏ hắn không nhìn nhầm người. Sức mạnh máu rồng. Lý Vạn Sơn nắm chặt hai tay, bên ngoài cơ thể xuất hiện một vầng sáng đỏ, giống như ngọn lửa thiêu cháy, khiến cho khí thế tăng lên ba lần. Ầm ầm ầm. Lão vung nắm đấm, đại chiến với cá thôn vệ khổng lồ trên cao, từng quyền đấm vào thịt, đánh đến nỗi bề ngoài cá thôn vệ không ngừng nổ tung, máu tươi bắn ra. Gừ. Cá thôn vệ bị đau, không ngừng quấy đuôi, đánh bay Lý Vạn Sơn, hai bên đều bị thương. Nhưng Lý Vạn Sơn không hề sợ hãi, tiếp tục xông lên. Sau trăm hiệp, cá thôn vệ cuối cùng cũng sợ rồi, thay đổi hướng chạy trốn ra ngoài. Đừng hòng chạy. Lý Vạn Sơn quát to một tiếng, ngưng tụ sức lực toàn thân, tự nghĩ ra một môn thần thông không hoàn chỉnh nhưng uy lực mạnh mẽ. Kiếm huyết long. Tay trái lão bấm quyết, điểm lên cổ tay phải, năm ngón tay phải khép lại, giống như thanh đao bằng tay, ra sức chém xuống. Xoẹt xoẹt. Sức mạnh máu rộng trong cơ thể phóng thích trong khoảnh khắc này, khi tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, đầu của cá thôn phệ bị chém đứt, giống như một khối thiên thạch rơi xuống Bắc Đế Tinh. Vạn Sơn đại đế uy vũ. Tu hành giả ở Bắc Đế Tinh đều đang gào lớn, kéo nhân khí của Lý Vạn Sơn đến mức độ trước giờ chưa thấy. Khoảnh khắc này, Lý Vạn Sơn cảm thấy mình đạt đến đỉnh cao của nhân sinh. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, trong hư không, có lôi đình điện hư ảo xuất hiện, sức mạnh thiên địa của Bắc Đế Tinh bị thay đổi, chậm rãi ngưng tụ ở trung gian, vây quanh lôi đình điện, hóa thành diệt thế thiên kiếp. Đây là gì? Chẳng lẽ là thiên phạt? Tu hành giả của Bắc Đế Tinh đều ngạc nhiên. Duy chỉ có số ít vài người của Thiên Huyền Tông là biết chân tướng. Chư vị đừng hoảng. Hết chương 1023. Chương 1024 ý thức thần bí khôi phục. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lại nghe Lý Vạn Sơn vẻ mặt kích động nói, giọng nói vang khắp Bắc Đế Tinh, đây là diệt thế thiên kiếp mà Diệp Phong Thượng Tiên nói. Là biểu tượng bổn tông chủ sắp sửa tấn thăng phá hư cảnh. Diệt thế thiên kiếp. Mọi người cảm thấy hoang mang với danh từ này. Lý Vạn Sơn lại giải thích. Ở Thần Châu Thượng Giới mà Diệp Phong Thượng Tiên ở, mỗi một vị chuẩn đế nửa bước phá hư đều cần độ kiếp, sau khi thành công, có thể thuận lợi tấn thăng, có được đế vị phá hư. Bổn tông chủ Vân luôn kẹt ở thần nguyên cảnh đỉnh phong, không có tư cách độ kiếp. Nhưng, Diệp Phong thượng tiên thương xót Bắc Đế tình chúng ta, ban cho tư cách độ kiếp diệt thế thiên kiếp. Từ hôm nay trở đi, Bắc Đế tình chúng ta, đường lên đế vị đã thông. Lý Vạn Sơn cao giọng nói, vẻ mặt kích động. Nghe thấy lời này, mọi người ở Bắc Đế tình há chẳng phải cực kỳ chấn động, mới biết trên thế giới còn có sự tồn tại của thượng giới thần châu. Nói với các vị một tin chấn động, Bắc Hợp Đại Thánh truyền đạo cho Bắc Đế tình chúng ta cũng đến từ thượng giới thần châu. Tông chủ Thiên Huyền Tông Lý Vạn Sơn tiếp tục nói. Lời vừa thốt ra, cả Bắc Đế tình yên tĩnh. Bắc Hợp Đại Thánh đến từ thượng giới thần châu. Diệp Phong thượng tiên cũng đến từ thần châu. Vậy thì, nơi gọi là thượng giới thần châu này rốt cuộc là một nơi huy hoàng phồn vinh đến thế nào? Người ở Bắc Đế tinh rất muốn đến đó. Sau màn. Nói hay lắm, Diệp Phong rất hài lòng với sự tuyên truyền của Lý Vạn Sơn. Bắc Đế tinh sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hạ giới thần châu. Một khi thời cơ chín muồi, người tu hành Bắc Đế tinh cũng có thể tiến vào thần châu đại lục. Hiện giờ, có Lý Vạn Sơn tiến hành tuyên truyền, mở rộng thế giới quan của người tu hành Bắc Đế tinh, xem như đã đặt nền móng trước. Rất nhiều điều trong tương lai, sẽ trở nên thuận lợi hơn. Nhưng mà, Lý Vạn Sơn có thể chống đỡ được thiên kiếp diệt thế kế tiếp không? Diệp Phong gãi gãi đầu. Khi chống đỡ thôn vệ chi ngư, Lý Vạn Sơn phát huy chiến lực tới đỉnh phong, hao tổn nghiêm trọng. Mà kế tiếp phải đối mặt với diệt thế đại kiếp. So với thôn vệ chi ngư thì kinh khủng hơn nhiều. Diệp Phong không chắc Lý Vạn Sơn có thể vượt qua được hay không. Tuy nhiên, Diệp Phong tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Lý Vạn Sơn bị lôi kiếp đánh chết, đây chính là nhân vật mấu chốt biến Bắc Đế tinh thành hạ giới thần châu đại lục, làm sao có thể để hắn chết đây. Trên không Bắc Đế tinh, diệt thế thiên kiếp còn đang ấp ủ. Mọi người nhìn kiếp vân mênh mông kéo dài hơn vạn dặm, đen như mực, nặng trịch, giống như muốn đè nát mặt đất, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực vô hạn. Thật, thật là lôi kiếp đáng sợ. Lúc này Lý Vạn Sơn mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. 3. Một đạo lôi đình màu vàng đột nhiên bổ xuống. Lý Vạn Sơn gần như là dùng bản năng phản ứng, hai tay đồng thời kết ấn, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng hộ thuẫn màu trắng nhạt. Xoạt xoạt. Chỉ với một cú đánh, hộ thuẫn đã vỡ. Lôi kiếp thật mạnh. Lý Vạn Sơn hoảng sợ. Đan dược, thiên tài địa bảo, tất cả đều đưa tới. Hắn vội vàng hướng giống to với trưởng lão thần nguyên cảnh của Thiên Huyền Tông. Ngày đó, bọn họ nâng toàn bộ lực lượng thu thập các loại thiên tài địa bảo, ý đồ hiến tế cho Diệp Phong, nhưng cái sau cũng không cần. Mà bây giờ, bọn chúng có thể phát huy được tác dụng. Tông chủ, tiếp lấy. Hơn 10 cái nhẫn chữ vật bị ném lên trời cao. Bị Lý Vạn Sơn bắt lấy, hắn nhanh chóng lấy ra thiên tài địa bảo bên trong, nhanh chóng ăn vào, khôi phục hao tổn trước đó, trở về đỉnh phong. Phía sau màn, ta đã chuyển lôi kiếp cách nhau thành gấp 10 lần, hơn nữa, căn cơ của Lý Vạn Sơn cũng không hùng hậu, lôi kiếp kia thuộc loại yếu nhất, nếu như vậy còn chống đỡ không nổi, ta cũng không có biện pháp. Diệp Phong nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Vạn Sơn thì thầm. Bắc Đế tinh. Lý Vạn Sơn vẫn đang độ kiếp. Hắn phát hiện lôi kiếp hình như cũng chỉ là chuyện như vậy, uy lực không tính là mạnh, hơn nữa khoảng cách thời gian thật lâu, cũng đủ để hắn khôi phục thương thế. Có lẽ, ta chiếm được thiên quyến. Lý Vạn Sơn âm thầm may mắn. Hắn cũng không biết, lôi kiếp của lôi đình điện là căn cứ vào tiềm lực người độ kiếp, trình độ căn cơ hùng hậu, thực lực tổng hợp đủ các mặt để khống chế uy lực. Độ kiếp càng dễ dàng, chứng tỏ bản thân càng yếu. Nếu biết sự thật, Lý Vạn Sơn có lẽ sẽ trốn trong góc khóc. Chớp mắt một cái, liền là 10 canh giờ trôi qua. Lý Vạn Sơn liều mạng trọng thương, cuối cùng vượt qua đợt diệt thế thiên kiếp cuối cùng, tiến vào lôi đình điện hư ảo khí thế hào hùng, nằm ở trong lôi chỉ củng cố tu vi, khôi phục thương thế. Đột nhiên, hắn để ý đến bảng công đức. Thiên thần Diệp Phong. Thì ra Diệp Phong thượng tiên là thiên thần khống chế lôi phạt. Hắn và Bắc Hợp Đại Thánh. Người nào mạnh hơn đây ngoài ra, bọn họ có biết nhau không? Lý Vạn Sơn nhịn không được tự hỏi. Khi Lý Vạn Sơn chấm dứt độ kiếp, tàn niệm thiên đạo của thần châu đại lục thuận lợi thông qua lôi đình điện đạt được liên hệ với Bắc Đế tinh. Bắc Đế Tinh. Cỏ cây phát triển điên cuồng, nồng độ linh khí tăng lên, thiên địa chi lực càng thêm sinh động, giống như là hoàn toàn sống lại. Cả thế giới đang dần trở nên khác biệt. Nhưng không ai nhận ra điều đó. Trung tâm tinh hạch của Bắc Đế Tinh đang có một cỗ ý thức cổ xưa hồi sinh, ngay cả Diệp Phong cũng không chú ý tới. Một nơi nào đó trên Bắc Đế Tinh. Đệ tử Bạch Y Kiếm Tông Từ Như Phong cung kính chờ ở một quảng trường, nhìn tông chủ Bạch Y Kiếm Tông chậm rãi bay lên trời. Trên bầu trời, một tòa lôi đình điện hư ảo đang hiện ra. Ha ha ha. Lạc Bạch Y ta cuối cùng cũng muốn độ kiếp, hơn nữa, là độ kiếp thông qua lôi đình điện đến từ thần châu thượng giới. Tông chủ Bạch Y Kiếm Tông Lạc Bạch Y cười to nói. Hết chương 1024. Chương 1025 Thiên địa chi lực bản nguyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hắn là linh hải cảnh đỉnh phong. Trước đây, hắn vẫn bị kẹt ở cảnh giới này, khó có thể đột phá. Theo Lý Vạn Sơn thành đế, thiên địa linh khí Bắc Đế Tinh càng thêm nồng đậm và sinh động, Lạc Bạch Y trở thành người hưởng lợi, thuận lợi đột phá bình cảnh, dẫn tới lôi kiếp. Tông chủ uy vũ. Đệ tử Bạch Y Kiếm Tông đều rất hưng phấn. Chờ Lạc Bạch Y độ kiếp xong, Bạch Y Kiếm Tông có thần nguyên cảnh đại năng tỏa chấn, liền có thể đứng trong hàng ngũ tông môn hạng nhất Bắc Đế Tinh. Không chỉ có Lạc Bạch Y đột phá. Một ngày này, toàn bộ Bắc Đế Tinh lần lượt có mấy trăm người tu hành linh hải cảnh đỉnh phong độ kiếp, dựa vào tông môn hùng hậu tích lũy, lại toàn bộ vượt qua, trở thành thần nguyên cảnh. Càng ngày càng nhiều người thông qua lôi đình điện độ kiếp, tàn niệm thiên đạo thần châu đại lục lớn mạnh không ít. Tinh Vân Cửu Thành. Diệp Phong xuất hiện ở đỉnh núi tổ tinh cự nhân tộc của Tam Nhãn Không Gian, tìm được cung điện dưới lòng đất nằm ở vị trí tinh hạch, lẻn vào trong đó, phát hiện một lượng lớn bảo vật Tam Nhãn chuẩn thánh để lại. Ha ha, tiện nghi cho ta. Diệp Phong không chần chờ, toàn bộ thu nhập vào không gian hệ thống. Đúng lúc đó, một cỗ ý thức mông lung thử liên hệ với Diệp Phong, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, tiến vào thế giới ý thức tàn niệm thiên đạo của thần châu đại lục. Thấy được hiện thân mặc áo bảy màu tao khí. Thiên đạo tiền bối, ngài tìm ta. Chúc mừng ngươi thành công biến Bắc Đế Tinh thành hạ giới đầu tiên của thần châu đại lục, thiên địa chi lực bản nguyên này, là lễ vật ta tặng cho ngươi. Hóa thân tàn niệm thiên đạo phất phất tay. Một tia sáng bảy màu nhanh chóng hiện lên, bị Diệp Phong giơ tay lên cầm lấy, sau đó, hắn giật mình một cái, trở lại hiện thực. Thiên địa chi lực bản nguyên. Diệp Phong mở ra động sát chi nhãn. Cho dù là đồ tàn niệm thiên đạo đưa, hắn vẫn là phải kiểm tra một chút, miễn cho chính bản thân chúng chiêu. So với tàn niệm thiên đạo, hắn càng tin tưởng hệ thống hơn. Tên thiên địa chi lực bản nguyên. Lưu ý có thể cho Phong Nguyên Linh Châu hấp thu, làm cho nó lột xác thành linh bảo siêu việt một sao, khống chế thiên địa chi lực trong phạm vi nhất định, hình thành lĩnh vực đặc biệt. Đọc xong tin tức, Diệp Phong nhướng mày. Phong Nguyên Linh Châu vẫn bị kẹt ở cấp độ linh bảo cực phẩm, trước mắt, cũng là lúc thăng cấp. Diệp Phong thì thầm. Hắn lấy Phong Nguyên Linh Châu ra, đập đạo thiên địa chi lực bản nguyên này vào mặt ngoài Linh Châu, làm cho nó rất nhanh hấp thu. Ầm ầm. Không bao lâu, lại có thanh âm thiên kiếp truyền đến. Diệp Phong nhanh chóng xé mở hư không, đi tới một chỗ không người ở Cửu Thành Tinh Vân, nhìn tòa lôi đình điện hư ảo trước mặt, thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Ta có nên mở hách cho mình hay không nhỉ? Diệp Phong sửng sốt một chút. Hắn tạm thời không thể hạ thấp uy lực lôi kiếp, nhưng có thể gia tăng uy lực, khi độ kiếp uy lực càng mạnh, lôi chỉ tiếp theo ẩn chứa lực lượng càng nhiều, sau khi hấp thu, tăng lên càng nhiều. Trước tiên dựa theo trình độ lôi kiếp bình thường thôi. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong quyết định như vậy. Vèo. Hắn ném Phong Nguyên Linh Châu vào trong tinh không, mặc cho lôi kiếp nuốt chửng, không ngừng bổ xuống. Nhận thấy được Phong Nguyên Linh Châu còn có thể chống đỡ, Diệp Phong hơi chút điều chỉnh uy lực thiên kiếp, căn cứ tình huống cụ thể không ngừng điều chỉnh, làm uy lực lôi kiếp tăng lên tới cực hạn của Phong Nguyên Linh Châu. Toàn bộ quá trình độ kiếp kéo dài hơn nửa ngày. Khi lôi kiếp chấm dứt, Diệp Phong mang theo Phong Nguyên Linh Châu tiến vào lôi đình điện hư ảo, ném nó vào trong lôi trì, hấp thu năng lượng. Vù! Nhìn Phong Nguyên Linh Châu không ngừng tản ra khí tràng cường đại. Diệp Phong có thể cảm nhận được chính mình cũng có thể nắm trong tay thiên địa chi lực bốn phía, giống như là tiến vào phạm vi, không gì không làm được. Cảm giác thật kỳ diệu. Sau khi thăng cấp linh bảo cực phẩm, ta nhớ rõ Phong Nguyên Linh Châu có nhiều hơn một cột ghi chú, hình như là thăng cấp một lần nữa, lột xác thành Thiên Mệnh Bảo Châu, cho nên, hiện tại thành công rồi sao? Diệp Phong vô cùng tò mò. Nửa canh giờ sau, Phong Nguyên Linh Châu hấp thu xong lực lượng lôi trì, khiến cho lôi đình điện chậm rãi biến mất. Trong hư không, chỉ còn lại Diệp Phong và Phong Nguyên Linh Châu sau lột xác lơ lửng, lóe ra ánh sáng nhu hòa. Diệp Phong chậm rãi đi về phía Phong Nguyên Linh Châu sau khi lột xác, đưa tay nắm chặt, lập tức có một lượng lớn tin tức vào tới. Thiên Mệnh Bảo Châu Linh Bảo siêu việt một sao. Giới thiệu Linh Bảo đa chức năng tổng hợp, ẩn chứa 1000 sợi thiên mệnh chi lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.